trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Lâm Nhã. Nếu như nói trước kia chỉ có tỉnh thành Thiên Trạch đối với tinh không hỗ liên dương dương mắt hổ. Nhưng là SSA công ty cho tinh không hỗ liên thư xác nhận về sau tựu có càng nhiều đối thủ nhảy ra. Tranh đoạt tinh không hỗ liên nhà này trong nước V. Y ngắn, về nhất đính tiêm Internet công ty rơi xuống đất. Dịch Nhược Thủy cùng Quách Tuệ Quân là Tân Hải người. Cho nên gần đây Tân Hải người một mực đánh cảm tình bài. Hy vọng tinh không hỗ liên dù cho không thể quản lý bộ rời đi qua cũng muốn tại gia tộc xây cái Tân Hải phân công ty, mà Kỷ Tuyết Giao quê quán Nam Thành đã ở tranh thủ nàng trở về Nam Thành. Trừ lần đó ra còn có 6-7 đối thủ tại tranh thủ tinh không hỗ liên quản lý bộ di chuyển đi qua. Tất cả mọi người cấp ra so Tinh Châu càng có ưu thế huệ điều kiện. Chỉ cần tinh không hỗ liên chịu rơi xuống đất điều kiện gì cũng có thể đàm. Vì thế Tinh Châu thành phố chuyên môn mở một lần thường ủy hội cũng nghe văn phòng thị ủy. Văn phòng ủy ban thành phố cục điện báo chuyên đề báo cáo. Trên thực tế văn phòng thị ủy cũng là lần đầu tiên biết rõ SSA công ty, La Kiệt Vĩ, những này bọn. Hắn trước kia căn bản chưa nghe nói qua danh từ. Chỉ là lần này bọn hắn học thông minh biết rõ tại Internet tiến tới đi tìm tòi. Chỉ là tìm tòi ra đến kết quả lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. SSA công ty tuy nhiên so ra kém Microsoft, Intel như vậy V, Y ngắn, PS đính tiêm công ty lớn. Nhưng là tại điện tử tin tức nghiệp coi như là một nhà thực chân chính công ty lớn. Công ty thị giá thậm chí so cả Tinh Châu thành phố quốc dân sản xuất tổng giá trị cao hơn. La Kiệt Vĩ lại càng có thể so với Bill Gates máy tính kỳ tài. Tại từ ra phòng bếp viết ra chương trình cải biến toàn bộ thế giới. Hơn nữa càng khoa trương chính là SSA công ty trên tay còn có sổ dĩ trăm triệu kế đô la tiền mặt. Mà ngoại thương đầu tư đúng vậy chiến tích khảo hạch là tối trọng yếu nhất điểm sáng. Mà bây giờ SSA công ty cùng tôn kính La Kiệt Vĩ tiên sinh nhận rồi tinh không hỗ liên 20 triệu đô la. Đánh giá giá trị cũng hướng tinh không hỗ liên cung cấp 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Chỉ có thể nói rõ nước Mỹ công ty lớn cũng khả quan tinh không hỗ liên buôn bán hình thức. Đồng thời tán thành tinh không hỗ liên tại 1-2 năm thời gian tại nước Mỹ đưa ra thị trường khả năng. Đây hết thảy đều thuyết minh tinh không hỗ liên phi phàm giá trị cùng vô hạn khả năng. Đối với Tinh Châu kinh tế phát triển là một cái thật lớn lợi tốt. Bởi vậy, thường ủy hội nhất trí quyết định hướng tinh không hỗ liên tiếp tục cung cấp các loại ưu đãi chính sách, Tinh Châu điện tín số dữ liệu phân cục cũng muốn tiếp tục hướng tinh không hỗ liên cung cấp các loại miễn phí giải thông, tài nguyên cùng server. Trừ lần đó ra mấy vị thành phố lãnh đạo còn đạt thành nhất trí chung nhận thức thì phải là chuẩn bị đối với tinh không hỗ liên cung cấp đại ngạch chính sách phụ cấp. Độ cứng không thể thấp hơn SSA công ty cung cấp 400 vạn đô la. Chư vị thành phố lãnh đạo đều cho rằng tinh không hỗ liên đưa ra thị trường về sau cho Tinh Châu thành phố công hiến tuyệt đối sẽ không cực hạn tại cái này 400 vạn đô la. Tuyệt đối không thể để cho cái này trích có thể hạ quả trứng màu vàng gà mái chay. Mà tỉnh thành Thiên Trạch cũng bởi vì này bút 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư đột nhiên bối rối. Vốn nương theo 198 hòm thư khai thông cùng Giang Đông tin tức siêu thị sửa đổi phần cùng với tinh. Không hỗ liên Thiên Trạch phân công ty chính thức khai trương. Tỉnh thành bên này cảm thấy chuyện này có thể hoãn một chút. Đặc biệt là mấy nhà bản địa Internet công ty mãnh liệt kháng nghị làm cho bọn họ cảm thấy dưa hái. Xanh không ngọt, tinh không hỗ liên tổng bộ đặt ở Tinh Châu có lẽ hay là Thiên Trạch căn bản không quan hệ thành thị. Phát triển đại cục, công tác trọng điểm hay là muốn bồi dưỡng bản địa xí nghiệp. Dù sao hiện tại tinh không hỗ liên chẳng những tại Thiên Trạch thiết lập phân công ty. nhưng lại do Tinh Không Hỗ Liên thủ tịch kỹ thuật quan Giang Ngọc Liên phụ trách chủ quản Thiên Trạch phân công ty nghiệp vụ, mà vị Giang Ngọc Liên tổng công trình sư đúng vậy trong nước nổi tiếng cao nhất mấy vị kỹ thuật chuyên gia một trong, thực tế tự đại biểu cho Tinh Không Hỗ Liên đem là tối trọng yếu nhất nghiên cứu phát minh ngành. Đặt ở Thiên Trạch, nhưng là SSA công ty đầu tư Tinh Không Hỗ Liên tin tức một sau khi truyền ra. Tỉnh thành bên này lập tức lại khẩn trương lên. Tuy nhiên SSA công ty không ở thế giới 500 cường liệt kê nhưng là V. Y ngắn, PS đính tiêm kỹ thuật công ty. Thế giới 500 cường chung nghe nói có 400 gia dụng SSA công ty kỹ thuật phương án. 400 vạn đô la ngoại thương đầu tư đối với tỉnh thành Thiên Trạch mà nói cũng không coi vào đâu. Nhưng là tỉnh thành càng để ý chính là hiện tại tỉnh thành đừng nói là không có 20 triệu đô la đánh giá giá trị Internet công ty, chính là 200 vạn đô la đánh giá giá trị Internet công ty tỉnh thành làm theo một nhà cũng không. Có, tỉnh thành bản địa mấy nhà Internet công ty đều là tiểu đả tiểu nháo, chỉ có thể coi là chó và mèo mà thôi. Thực lực mạnh nhất Giang Đông tin tức siêu thị cũng là Tinh Không Hỗ Liên tiểu huynh đệ mà thôi. Tuy nhiên tỉnh thành không biết Internet rốt cuộc hội như thế nào thay đổi thế giới. Tinh Không Hỗ Liên lợi nhuận hình thức lại rốt cuộc là cái gì? Nhưng là tỉnh thành mấy vị đại lãnh đạo nhất trí cho rằng phải đem Tinh Không Hỗ Liên thỉnh đến tỉnh thành đến mới được. Bằng không thì tỉnh thành tại tin tức đường cao tốc phương diện này sẽ toàn diện rớt lại phía sau. Bị ép phấn khởi tiến lên. Loại gần Tinh Châu dẫn đầu khai thông 188 hòm thư như vậy đánh lén Chân Châu cảng sự kiện hội tầng. Tầng lớp lớp, tỉnh thành hội một lần lại một lần bị động bị đánh. Đi qua quá khứ tỉnh thành mấy nhà Internet công ty có ôm đoàn tính bài ngoại hiện tượng. Bọn hắn xem Tinh Không Hỗ Liên lại càng đặc biệt, không vừa mắt khắp nơi cáo trạng. Thành phố lãnh đạo cũng muốn tôn trọng ý kiến của bọn hắn. Tại tiến cử Tinh Không Hỗ Liên vấn đề luôn thiết trí các loại trở ngại cùng không tiện. Điều kiện ưu đãi cũng không đủ đúng chỗ, nhưng là hiện tại tình thế phát sinh biến hóa như thế. Thiên Trạch thành phố không có khả năng chiếu cố cảm thụ của bọn hắn, mà là trực tiếp hướng lên Thiên Trạch thành phố chiêu thương cục cùng Thiên Trạch điện sinh hoạt. Tín công ty rơi xuống liều mạng lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Tinh Không Hỗ Liên tổng bộ thỉnh đến Thiên Trạch thành phố. Đến, các ngươi muốn đem chuyện này làm như hạng nhất chính trị nhiệm vụ tới bát. Đây cũng không phải là cái gì kêu gọi đầu tư vấn đề, mà là hạng nhất không tiếc một cái giá lớn chính trị nhiệm vụ. Nhưng là Thiên Trạch thành phố một vị phó thị trưởng nói được rất rõ ràng. Chúng ta chẳng những muốn tại trên đường cao tốc toàn diện vượt lên đầu tại Tinh Châu thành phố, tại tin tức đường cao tốc càng không thể hạ xuống Tinh Châu thành phố. Cũng không thể chúng ta còn không có kiến thành đường cao tốc. Tinh Châu đã muốn kiến thành tin tức đường cao tốc, tuy nhiên đều ở Giang Đông tỉnh trong là huynh đệ thành thị. Nhưng là với tư cách tỉnh thành Thiên Trạch tuyệt đối không cho phép Tinh Châu thành phố xông tại trước mặt của bọn hắn, mà địa phương chính phủ cung cấp ưu đãi chính sách cùng phụ cấp lại để cho Tinh Không Hỗ Liên phát triển gia tốc. Tuy nhiên China Buy có lẽ hay là tự hứa vì Trung Quốc lớn nhất có sức ảnh hưởng nhất Internet trang web, nhưng là cùng Tinh Không Hỗ Liên căn bản không tại một tầng thứ thượng. Trên thực tế hiện tại China Buy đối thủ đã không phải là Tinh Không Hỗ Liên, mà là Giang Đông tin tức cảng cùng Giang Đông tin tức siêu thị, cái này hai cái Tinh Không Hỗ Liên tiểu huynh đệ. Nếu như nói mấy tháng trước kia, mọi người căn bản không đem cái này hai cái địa phương điện tín ngành xử lý tiểu trang web để vào mắt, cảm thấy bọn hắn chỉ là đi vận khí cứt chó dẫn đầu khai thông miễn phí hòm thư mà thôi. Hiện tại bọn hắn mặc dù không đem miễn phí hòm thư lưu lượng tính toán đi vào, bọn hắn chủ trạm thể lượng cùng lưu lượng cũng là China Buy một cái cấp bậc. Lâm Nhã Tựu lấy được Tinh Không Hỗ Liên bên trong bí mật báo cáo, Nàng nhỏ giọng mà nói cho một bên Kỷ Tuyết Giao. Hiện tại Giang cục bên kia lưu lượng đã muốn vượt qua China Bay. Kỷ Tuyết Giao cảm thấy là Lâm Nhã, là ngạc nhiên, cái này có cái gì kỳ quái. Giang cục bên kia còn gọi Tinh Châu tin tức cảng thời điểm cũng đã vượt qua China Bay. 188 siêu, cấp hòm thư với tư cách Trung Quốc người thứ nhất miễn phí hòm thư. Một khai thông thì có kinh người lưu lượng nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Tại miễn phí hòm thư phương diện ngay Tinh Không Hỗ Liên cũng không phải Tinh Châu tin tức cảng. Cùng 188 hòm thư đối thủ, hiện tại 188 hòm thư đăng ký người sử dụng đều có 16-17 vạn. Mỗi ngày đều có 2-3 ngàn tên mới tăng người sử dụng. Phóng ở trong nước cũng là V, Y ngắn, P nhất đính tiêm to lớn trang web. Có 188 hòm thư gia trì. Giang Đông tin tức cảng tháng 10 sơ ngay tại lưu lượng thượng đã muốn vượt qua China Bay. Lâm Nhã nhỏ giọng nói ra. Ta là nói Giang cục các nàng chủ trạm. Vừa rồi ngay ngắn máy tính gọi điện thoại tới hỏi ta đám bọn họ quảng cáo báo giá. Các nàng cũng chứng thật hiện tại chỉ là Giang Đông tin tức cảng chủ trạm phỏng vấn đã muốn vượt qua China Bay. Cái này dường như vô cùng khoa trương. Kỷ Tuyết Giao đều cảm thấy Lâm Nhã thuyết pháp quá khoa trương điểm. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại là tương đối hợp tình hợp lý. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên một kiếm lăng trần, bây giờ đang ở trong nước đã là độc cô cầu bại. Cùng Giang Đông tin tức cảng, Giang Đông tin tức siêu thị khoảng cách càng lúc càng lớn. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Giang Đông tin tức siêu thị cùng Giang Đông tin tức cảng tăng trưởng tốc độ vô cùng chậm chạp. Trên thực tế, cái này hai cái Giang Đông bản địa trang web là trong nước tăng trưởng tốc độ nhanh nhất trang web. Một trong, bọn hắn sở dĩ cùng Tinh Không Hỗ Liên khoảng cách càng kéo càng lớn. Chỉ là bởi vì Tinh Không Hỗ Liên tăng trưởng tốc độ mặc kệ theo phương diện nào đến xem đều là trong nước thứ nhất. Cho nên bọn hắn chủ trạm lưu lượng vượt qua CSINA BYTE cũng không phải là cái gì vô pháp giải thích. Sự tình, cái này là cái gọi là phong thủy luân chuyển. Chỉ là 3-4 tháng trước kia, CSINA BYTE có lẽ hay là trong nước xếp hàng thứ nhất buôn bán trang web. Tất cả mọi người cảm thấy hắn tuyệt đối thống trị địa vị ít nhất có thể duy trì 1-2 năm thời gian. Nhưng là gần kề qua rồi mấy tháng, chẳng những Tinh Không Hỗ Liên dễ dàng mà bỏ xuống CSINA BYTE. CSINA BYTE thậm chí ngay Tinh Không Hỗ Liên tiểu huynh đệ đều đánh không lại. Chỉ là Lâm Nhã đột nhiên nói lên chuyện này tựa hồ quá đột nhiên. Bởi vậy một bên Tạ Ngọc Hồng không khỏi hỏi một câu. Lâm Nhã, người chuyên môn chạy tới theo ta cùng Kỷ Tuyết Giao nói chuyện này. Là có ý kiến gì không a? Lâm Nhã cũng không có phủ nhận Tạ Ngọc Hồng suy đoán. Nàng cắn cắn bờ môi nói ra. Kỷ Tuyết Giao, chúng ta lúc trước gia nhập Tinh Không Hỗ Liên thời điểm, không phải từng có một cái phi thường lớn mật cách nghĩ. Kỷ Tuyết Giao bị Lâm Nhã sợ hãi kêu lên một cái. Lâm Nhã ngươi là có ý gì? Ngươi là chuẩn bị theo Tinh Không Hỗ Liên đi ra? Kỷ Tuyết Giao ngược lại không nghĩ tới Lâm Nhã sẽ có như vậy quyết tâm. Tuy nhiên lúc trước gia nhập Tinh Không Hỗ Liên thời điểm nàng nói qua chỉ ở Tinh Không Hỗ Liên ngây ngốc 1-2 năm thời gian. Nhưng là hiện tại Tinh Không Hỗ Liên có thể nói là toàn bộ Tinh Châu, toàn bộ Giang Đông thậm chí đều Trung Quốc đãi ngộ tốt nhất vài nhà công ty một trong. Hơn nữa tiềm lực phát triển kinh người. Nước Mỹ SSA công ty đều cho rằng Tinh Không Hỗ Liên tiềm lực vô cùng cho nên cung cấp 400 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Tuy nhiên Tinh Không Hỗ Liên tổng công ty tại Tinh Châu loại này bình thường trung tiểu thành thị. Nhưng là người nào cũng biết Tinh Không chính thức mục tiêu tuyệt đối sẽ không cực hạn Tinh Châu hoặc là Giang Đông tỉnh, mà là đều Trung Quốc thậm chí toàn bộ thế giới. Dù sao Tinh Không Hỗ Liên danh tự liền quyết định này nhà công ty cách cục. Mấy ngày hôm trước, nàng Nam Thành quê quán một cái đường tỷ cố ý gọi điện thoại tới hỏi nàng có thể hay không hướng trong công ty an bài cá nhân. Cái đó sợ không phải chính thức công nhân viên chức làm thực tập sinh đều được. Kỷ Tuyết Giao biết mình cái này đường tỷ muốn an bài người mà nói dù cho không giải quyết được nhân viên công vụ biên chế. Nhưng an bài chuyện này nghiệp đơn vị tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nàng còn thì nguyện ý lại để cho bạn trai của mình đến Tinh Không Hỗ Liên làm cái thực tập sinh. Cho nên Kỷ Tuyết Giao cảm thấy hiện tại căn bản không phải rời đi Tinh Không Hỗ Liên độc lập gây dựng sự nghiệp thời cơ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.